Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1165, rằng co. Ta là ai? Vị kia đặt chân tại ma vật trung tâm khu vực, bề ngoài cùng loại tại nhân tộc trung niên nhưng lại một mặt tà mị ma vụ. Cười ha ha, cười một đám người không hiểu thấu. Hắn lại đột nhiên tiếng cười. Một mặt lạnh lùng nói, một nhóm nhân tộc nô bộc mà thôi, bất quá là bị chúng ta nuôi nhốt huyết thực, cũng dám hỏi thăm tên chủ nhân. Đông đảo người tu hành sắc mặt đều là lạnh lẽo. Lắp phi binh ra thủy tổ Tôn Tẫn ngăn chặn, bọn hắn cũng nhịn không được muốn xông vào cái kia phiến thế giới, đem cái kia lân giáp vỡ vụn trạng thái đồng dạng không thật là tốt ma vật chém giết rơi. A, đầu kia ma vật đồng dạng thấy được đông đảo người tu hành phản ứng, lại chỉ là khinh thường cười một tiếng, tiện tay từ trên mặt đất sờ lên một cái chết tại vùng thế giới kia gian nhân tộc người tu hành. Xương sọ đặt ở trong tay thưởng thức, cái kia trống trơn con mắt vừa vặn đối với binh gia thủy tổ Tôn Tẫn. Tôn Tẫn sắc mặt lạnh lẽo, đây đã là triệt triệt để khiêu khích. Nhưng hắn lại áp chế trong lòng sao động, bất vi sở động, khó được có một đầu ma vật nguyện ý giao lưu. Vô luận hắn muốn nói gì, đều sẽ tiết lộ ra tương ứng tin tức. Chiến tranh đương nhiên muốn biết người biết ta mới có thể đủ bách chiến bách thắng. Nguyên lai là đầu chỉ biết giết chóc hung thú. Vật như vậy ta không có giết 10.000, cũng giết 8.000, hừ, ngu xuẩn phàm nhân. Không cần đem vĩ đại thần tộc cùng những cái kia ngu xuẩn hung thú liên hệ với nhau. Ta vượt lên trên chúng sinh, quan sát toàn bộ thế gian, nhấm nháp nhân tộc huyết nhục thời khắc. Ngươi còn không có xuất sinh đâu. Đầu kia ma vật đối với Tôn Tẫn khiêu khích không thèm quan tâm, ngược lại nhẹ giọng cười cười. Tại vô số huyết nhục vũng bùn bên trong, có chút hít một hơi. Cái kia vô số mùi máu tanh hóa vì một đạo lại một đạo lưu quang, sau đó tụ hợp lại cùng nhau bị hắn hút vào trong mũi. Trên mặt hắn lộ ra say mê thần sắc, mà trên mặt đất vô số ma tộc sinh vật thì tất cả đều hóa thành xương khô. Trên người hắn vỡ vụn lân giáp tại những cái kia niềm vui thú thoải mái chi hạ khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so trước đó càng thêm sáng ngời. Loại này quang minh chính đại thôn phệ đồng tộc cùng giới sinh linh thủ đoạn, để Tôn Tẫn đều nhíu mày. Đối với này quỷ dị ma tộc lại có mới đánh giá, không có chút nào nhân tộc đạo đức quan niệm, thậm chí không có đồng tộc quan niệm, chỉ có mạnh được yếu thua. Hiểu rõ đến những tin tức này, Tôn Tẫn không có cảm thấy cao hứng, ngược lại cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu là đối tay đều là loại này quỷ dị đáng sợ quái vật, cuộc chiến đấu này sợ rằng sẽ rất đáng sợ, cũng sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Thật là mỹ vị huyết nhục. Quái vật kia khoan thai thở dài một hơi, giống như thưởng thức một bình mỹ tửu, trên mặt đều hơi có chút men say. Lại thấy được trường sinh giới đông đảo người tu hành tâm địa phát lạnh. Tại trường sinh giới bên trong, cho dù hung tàn nhất ma tu cũng sẽ không tàn sát đồng môn, thậm chí cưỡng ép nuốt đồng môn huyết nhục. Cho dù có thủ đoạn như vậy, bọn hắn cũng chọn ẩn nấp, mà không giống trước mặt đầu này ma vật một dạng quang minh chính đại. Đáng tiếc, đầu kia ma vật nhìn qua si vưu ma thân, lại nhìn phía tại cái kia ma giới khí tức bình chướng bên ngoài đông đảo người tu hành, tràn đầy tiếc hận thở dài. Đáng tiếc ăn không được huyết nhục của các ngươi a, nhân tộc huyết nhục mới là ngon lành nhất, cái kia có cơ hội ta ngược lại là muốn nếm thử huyết nhục của ngươi, nhìn xem ngươi cùng ta năm đó đi săn đến con mồi hương vị có cái gì khác biệt. Tôn Tẫn một bước cũng không nhường, cái kia đến a, ma vật giang hai cánh tay ra, không làm bất luận cái gì phòng ngự đối mặt lấy si vưu ma thân. Trong miệng phát ra cười khằng khặc quái dị, sắc mặt lại lạnh lùng như băng. ngươi cho rằng ta không biết ngươi tại kéo dài thời gian sao? Ngươi đã đánh không nổi nữa, ngươi chịu không được ta giới khí tức, tại ta giới bên trong, ngươi không có cách nào phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. Đông đảo người tu hành trong lòng giật mình, lời còn chưa dứt, cái kia khủng bố ma vật đã vọt tới Si Vưu ma thân bên người. Chỉ là mấy hơi thở liền đem cái kia một đầu trước đó có thể đủ cùng hắn chiến đến không tương bên. Trên hạ ma thân xé thành mảnh nhỏ, trên mặt hắn lộ ra càn rỡ cùng tươi cười đắc ý. Nhìn qua Tôn Tẫn sắc mặt âm trầm, cười ha ha, các ngươi đang thử thăm dò giải ta, ta cũng ở đây giảng hòa thăm dò các ngươi a. Một nhóm nhỏ yếu trùng tử mà thôi, cũng dám cùng ta tranh phong, nếu không phải phiến thiên địa này áp chế ta. Đầu kia ma vật một mặt càn rỡ, chỉ vào trường sinh giới bầu trời xanh lam trong vắt, còn có vô số mỹ hảo cảnh sắc, hét lớn, ngoặc kép, nếu không có thiên địa pháp tắc áp chế, các ngươi đều không có tư cách đứng tại trước mặt của ta. Chờ xem, ta sẽ để các ngươi tất cả mọi người đều phủ phục tại chân của ta hả? Tại chân của ta hạ kêu rên ca tụng ta, tán dương ta, một đầu tu hành có thành tựu quái vật mà thôi, cũng dám càn rỡ như thế. Đến trước mặt ta đến, ta ba kiếm chém ngươi. Có người tu hành không cam lòng, lớn âm thanh giận mắng. Đúng đấy, không biết nơi nào tới đồ nhà quê, lại dám xem nhẹ người trong thiên hạ. Tùy hiện đến nửa tổ đều muốn đem ngươi giết đến thất linh bát lạc. Người tu hành chửi ầm lên, làm là tu hành có thành tựu nhân vật, bọn hắn tính tình đều không phải rất ôn hòa, tuyệt không nuông chiều đầu kia ma vật. Nhưng cái kia ma vật hoàn toàn không nhận trào phúng, ngược lại ý cười uyển chuyển đưa tay tại trước mặt một chỉ. Vô cùng có phong độ thân sĩ mà nói, vậy thì tới đi, đánh với ta một trận, chỉ riêng xính miệng lưỡi lực lượng có thể không có có ý gì. Ta ngự, phong kiếm vừa đi vừa về hồi ngươi, một vị người tu hành chịu không nổi kích, nhân kiếm hợp nhất. Trực tiếp liền xông vào vùng thế giới kia. Tôn Tẫn trên mặt khẽ động, nhưng còn chưa kịp xuất thủ, liền gặp được đầu kia ma vật, trên mặt lộ ra càn rỡ tiếu dung, trong lúc vội vàng hóa thành một đầu vượt qua 10 trượng, bề ngoài cùng loại tại cá sấu quái vật, đem vị kia xông vào trong đó người tu hành một miệng nuốt vào trong bụng. Cả người mang kiếm đều nhai được nhão nhoẹt, dòng máu đỏ tươi không ngừng từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Lộ ra cái kia ma vật càng phát ra dữ tợn. Quả nhiên vẫn là nhân tộc huyết nhục tương đối tốt ăn. Hắn phát ra kéo dài tán thưởng, nhưng nghe tại người tu hành trong lỗ tai, lại làm cho mỗi người đều sắc mặt khó coi. Tôn tiền bối, ngài chủ động triệu tập chúng ta đến đây, chắc là muốn chu sát đầu này ma vật. Chúng ta sao không lúc này tiến lên? Đúng vậy a, Tôn tiền bối, ma vật ngông cuồng như thế, chính là ta bị hành hiệp trượng nghĩa thời khắc, xuất thủ một lượt đi. Ngoặc kép, người tu hành đều tại xin chiến, nhưng trận thế lộn xộn, không có trình tự kết cấu. Mặc dù mỗi một vị người tu hành đều rất mạnh, nhưng nếu là rơi vào cái kia ma vật chỗ không gian bên trong, nhưng lấy cái kia ma vật bày ra thực lực đến xem, rất dễ dàng liền đem đám người tiêu diệt từng bộ phận. Vì vậy bọn hắn kềm chế sao động tâm, chủ động thỉnh cầu Tôn Tẫn, không nghĩ tới Tôn Tẫn ngoài dự liệu của mọi người lắc đầu. Bây giờ không phải là tốt nhất cơ hội, làm sao lại thế? Hiện tại hắn sở hữu thủ hạ, sở hữu giúp đỡ đều chết rồi, chính là chu sát nó thời cơ tốt nhất. Tôn tiền bối, hẳn là ngươi sợ. Tôn Tẫn không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn qua cái kia ma vụ chỗ sâu. Chẳng biết lúc nào lên, cái kia sương mù màu đen càng phát ra dày đặc, liền cái kia ma vật thân hình đều thấy được mơ mơ hồ hồ. Sau đó tại đám người trong ánh mắt kinh ngạc, vô số ma vật từ cái kia sương mù chỗ sâu bò lên ra. Giống người, không phải nhân tộc, đồng thể đốt hỏa diễm thiêu đốt viêm ma, lấp đầy mị hoặc lực lượng mị ma. Chỉ là trong chớp mắt, cái kia phiến trong vùng biển liền tràn đầy ma tộc sinh vật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN